Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, kiểm kê thu hoạch. Ngày mùng 2 tháng 3, tam giới dung chuyển, Mạnh Vương, Thường Dung Thiên Đế mấy vị đế tôn vẫn lạc. Tin tức truyền ra, dù cho Cơ Giao nghĩ che lấp, có thể tin tức vẫn là cấp tốc truyền phát ra ngoài. Chân thần cảnh trở lên cường giả, 99% tiến vào thiên phần, tìm kiếm thành hoàng cơ duyên. Thiên phần biến mất, cửa đóng, e sợ trong ngắn hạn vô pháp ra vào. Thời khắc này, thậm chí có tiếng gió truyền ra, tiến vào trong thiên phần, e sợ không về được rồi. Tam giới càng thêm hỗn loạn lên, một ít vương vực cường giả, dồn dập sao động. Địa quật hoàng triều, thần tông cũng là dung chuyển bất an. Trước chân vương tọa trấn, cường giả cửu phẩm cảnh, chỉ là lệ thuộc, hiện nay chân vương không hiện. Đến hiện tại, thiên thực vương đình đều không có cường giả chân vương đứng đi ra thu thập tàn cục. Chớp mắt để thiên thực vương đình hỗn loạn lên, đâu chỉ nội vực hỗn loạn, thời khắc này, ngoại vực dung chuyển càng lợi hại. Trước, ngoại vực vẫn chỉ là phụ thuộc nơi, có thể hiện tại, ngoại vực cường giả chợt phát hiện, bọn họ có lẽ có thể chủ đạo toàn bộ thần lục. Đại lượng trong cửu phẩm cảnh cường giả, chết trận ở vương chiến chi địa, như thiên thực vương đình các điện điện chủ, lần này chết trận hơn nửa, may mắn không đi mấy vị, mới may mắn đào mạng, trong bản nguyên cường giả. Đại thể đều chết rồi. Đã như thế, 108 ngoại vực, cường giả cửu phẩm cảnh số lượng không hẳn so với nội vực ít hơn bao nhiêu. Hiện tại nội vực dung chuyển, ngoại vực rốt cuộc không bằng nội vực rồi sao? Sao không nhân cơ hội này, tiến nhập nội vực, địa quật dung chuyển, lê án, Cơ Giao đều không có trấn áp náo loạn thực lực. Vương đình phiêu dung, mưa gió nổi lên. Thiên ngoại thiên, cũng là như thế, đế tôn toàn bộ biến mất, chân thần cũng đi không ít, có chân thần tọa chấn cũng còn tốt, không có chân thần tọa chấn thế lực, giờ khắc này đều là lòng người bàng hoàng. Hải ngoại tiên đảo, càng nghiêm trọng, chân thần biến mất, trong cấm kỵ hải, bỗng nhiên xuất hiện đại lượng yêu tộc cửu phẩm, thậm chí bắt đầu tụ tập. Nhìn dáng dấp có tâm muốn tấn công hải ngoại 33 tiên đảo, cướp đoạt tài nguyên cùng bảo vật. Trước đây, đế cấp tọa trấn trong cấm kỵ hải yêu tộc không dám lộn xộn, có thể hiện tại không còn hạn chế, cấm kỵ hải quá to lớn rồi, lớn vô biên vô hạn. Những yêu tộc này bắt đầu dồn dập tụ tập, không những như vậy, thậm chí có chân thần cảnh yêu tộc không kịp tiến vào thiên phần, giờ khắc này cũng bắt đầu hướng 33 tiên đảo khu vực hội hợp. Yêu tộc nơi cấm địa, Ngự Hải Sơn khu vực, tương tự có đại lượng yêu tộc hội tụ. Không biết mục đích, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là bấp bênh, cục xúc bất an, trái lại là thế giới loài người, muốn yên ổn nhiều lắm. Kế hoạch vốn là nhân loại chính mình đưa ra. Trương Đào bọn họ trước khi đi, cũng an bài xong đến tiếp sau. Đã như thế, làm Phương Bình đoàn người trở về. Lý Trường Sinh những người này lục tục trở về. Dung chuyển trái lại rơi xuống điểm thấp nhất. Tất cả đều ở hướng về nhân loại có lợi phương hướng phát triển. Tất cả những thứ này cũng ở Phương Bình theo dự liệu. Nhân loại đối tam giới hiểu rõ vốn là không rõ ràng. Võ giả chủ đạo thế giới cũng là mấy năm qua sự, trước đỉnh cao nhất không hiện ra, không bằng địa quật cùng những nơi khác. Chân thần đế tôn chính là trời, ở thế giới loài người rất nhiều người cũng không biết những tình huống này, cùng bọn họ quen thuộc mấy vị đỉnh cao nhất e sợ cũng là ba bộ bộ trưởng Lý Trấn đều rất ít xuất hiện, chân chính quen thuộc cũng là Trương Đào. Căn cứ vào này, Trương Đào bọn họ biến mất, sức ảnh hưởng lại là không bằng địa quật, những chân vương kia biến mất sức ảnh hưởng càng to lớn hơn. Điều này cũng đem dung chuyển rơi xuống điểm thấp nhất. Thụy An phủ đề đốc Phương Bình chiếm lấy toàn bộ phủ đề đốc phòng tu luyện. Cũng không ai cảm thấy không thích hợp. Phòng tu luyện tầng cao nhất, giờ khắc này Phương Bình đang ở kiểm kê thu hoạch. Lần này, hắn thu hoạch không nhỏ. Điểm tài phú trước đều tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại nhưng là vượt qua 10 tỷ điểm. Dù cho hai thanh thần khí gia tăng rồi không ít, có thể vì chém giết mệnh vương cũng tiêu hao rất nhiều. Trừ khử thần khí, lần này tiến vào địa quật, Phương Bình thu hoạch vượt qua 6 tỷ điểm điểm tài phú. Chuyện này ý nghĩa là ít nhất giá trị 60 ngàn tỷ tài nguyên. Nhẫn chứa đồ, tổng cộng 22 viên, 6 viên chân thần cảnh, 16 viên đều là vương chiến chi địa chém giết cửu phẩm thu được. Làm Phương Bình đem 22 viên nhẫn chứa đồ lấy ra, bên người mấy người đều là một mặt chờ mong. Lão vương mấy người chính mình kỳ thực không thiếu những này. Bọn họ thực lực bây giờ, có chút thiên tài địa bảo không giúp được bọn họ. Có thể nhân loại cần những này. Phương Bình không vội vã kiểm tra đồ vật, suy nghĩ một chút nói. Hiện tại thu hoạch nhiều hơn nữa, đều cảm thấy ít đi. Bởi vì lần này muốn đưa đi 6 đại thánh địa, thế giới các quốc gia đều muốn đưa, chúng ta chỉ có thể lưu một ít cần gấp đồ vật. Đỉnh cao nhất đều đi rồi. Phương Bình khổ hề hề phát hiện, chính mình đến giúp đỡ nuôi rất nhiều thế lực, không thể không nuôi. Trước đây đi 6 đại thánh địa cùng hắn có quan hệ gì? Có thể lần này 6 đại thánh địa đỉnh cao nhất tử thương nặng nề, cửu phẩm cũng là dục huyết phấn chiến, chết càng nhiều. Dưới tình huống này, Phương Bình không chăm sóc cũng không được. Miêu quả đều bị chính ta dùng. Hiện tại việc cấp bách là đem mấy vị kia ngủ thẳng hiện tại cửu phẩm cho làm tỉnh lại rồi. Phương Bình lại lần nữa cười. Khổ, Vương Khánh Hải, Trịnh Đào, Nam Vân Bình ba vị này hiện tại còn đang trong giấc ngủ đây. Không nữa tỉnh, thế chiến bạo phát, mấy vị này nếu không vĩnh viễn đừng tỉnh rồi, nếu không tỉnh lại liền hòa bình thế giới rồi. Mấy người đều là bật cười. Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, nếu không để bọn họ ngủ tiếp đi, lần sau tỉnh rồi, hòa bình thế giới rồi, tỉnh lại đi, cửu phẩm lần này chết trận rất nhiều, còn hy vọng trong những người này ra một cái đỉnh cao nhất đây. Bất luận cái gì một vị cửu phẩm đều là đỉnh cao nhất hy vọng. Ba vị ngủ say cửu phẩm, không chắc liền có người có thể thành đỉnh cao nhất cảnh. Phương Bình làm sao từ bỏ, không lại quản bọn họ. Phương Bình bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm bên trong trụ cột nhất chính là năng nguyên thạch, năng nguyên dịch, tinh hoa sinh mệnh mấy thứ này. Năng nguyên thạch chủ yếu là Phương Bình chính mình cướp, cường giả mang cái này không nhiều, chân vương hầu như sẽ không mang. Tinh hoa sinh mệnh cùng năng nguyên dịch đúng là có một ít. Năng nguyên thạch 5 tấn, vạn cân giá trị 3.000 tỷ. 5 tấn, Phương Bình nói dễ dàng, thật giống không bao nhiêu bình thường. Năng nguyên dịch đều là cơ sở nồng độ, 5 lần nồng độ, 1 tấn giá trị cũng là 3.000 tỷ. Tinh hoa sinh mệnh có lẽ có 2.000 cân, 1 cân 2.5 tỷ, giá trị 5.000 tỷ. Nhẫn chứa đồ 22 cái, tổng mét vuông đại khái 500 mét vuông, e sợ không thấp hơn 20.000 tỷ. Hắn mới vừa nói xong, Lý Hàn Tùng thầm nói, nhẫn chứa đồ đắt như vậy? Phương Bình cười nói, đương nhiên quý. Đừng xem hiện tại nhân loại đã nghiên cứu phát minh ra nhẫn không gian, có thể tưởng tượng ổn định không gian, không gian đều nhỏ dọa người, 1 mét vuông xem như là lớn vô cùng loại kia, dưới tình huống bình thường đều là nửa cái mét vuông làm tiêu chuẩn, liền này giá trị cũng quý kinh người. Nhẫn không gian, nhân loại đã nghiên cứu phát ra, có thể cần cường giả đi cắt chém không gian. Không những như vậy, còn cần cường giả đỉnh cấp đi cố hóa không gian, hình thành tương tự với không gian chiến trường vị trí như vậy không gian. Chi phí cực kỳ đắt đỏ. Sở dĩ hiện tại còn chưa tới phổ cập thời điểm, Hoa Quốc bên này trước tiên đẩy ra mấy chiếc không gian giới chỉ, đều là thí nghiệm tính chất, hiện tại miễn phí cho một ít võ giả cửu phẩm sử dụng. Phương Bình trước đây thu được nhẫn không gian, kia đều là một cái mét vuông gần như giá trị 50 tỷ. Liền hệ thống đều như thế tính toán. Hiển nhiên, nhẫn chứa đồ là trị cái giá này. Chỉ là này mấy thứ, giá trị liền vượt qua 30 ngàn tỷ. Nói cách khác, lần này thu được những vật khác, giá trị e sợ cũng là cùng cái này tương đương. Lần này, Phương Bình không phát hiện bất luận cái gì tương tự với bách thối quả bảo vật như vậy. Chết trận yếu nhất đều là bát phẩm. Bát phẩm hầu như không nhẫn chứa đồ. 16 viên nhẫn chứa đồ đều đến từ trong cửu phẩm cảnh cường giả. 6 viên đến từ cường giả chân vương. Nào có những này cho trung đê phẩm dùng bảo vật. Cửu phẩm thần binh, 9 chuôi. Cái này cũng không tệ lắm. Có chút chân vương lại có thần binh lưu lại. Phương Bình đếm một hồi, có chút hài lòng. Hiện tại nhân loại vẫn là khuyết thần binh. 9 chuôi, không thiếu. Lý lão đầu tên phá sản kia, lần này Phương Bình cho hắn 2 thanh kiếm, đều bị hắn cho sụp đổ rồi. Thiệt thòi, Phương Bình còn tưởng rằng lần này bao nhiêu có thể còn lại một thanh. Lần này thần binh phá nát cường giả, còn không phải 1-2 vị, 9 chuôi cũng không đủ. Lý lão đầu cái tên này, ta nhìn ít nhất cũng phải chuẩn bị 1 thanh đỉnh cao nhất cảnh thần binh rồi. Phương Bình khẽ lắc đầu, tiếp tục kiểm tra, quả năng lượng không ít, đại thể đều là cửu phẩm cảnh yêu thực trái cây. Ồ, đỉnh cao nhất cảnh trái cây cũng có. Phương Bình nói xong, bỗng nhiên sửng sốt nói, lần này không thấy Thiên Du. Mấy người nhìn về phía hắn, Phương Bình cau mày nói, Thiên Du từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện, cái tên này lần này không có tới tham chiến. Cũng là, nó cắm rễ ở trong Thiên Thực Hoàng Thành. Nó đi rồi, Thiên Thực Hoàng Thành hệ thống phòng ngự liền tan vỡ. Sở dĩ nó căn bản liền không có tới. Yêu thực không thể so yêu thú. Thiên mệnh Vương Đình Huyền Long đúng là đến tham chiến rồi. Mấy lần muốn giết Phương Bình, đều bị người cuốn lấy. Cuối cùng cũng vào thiên phần. Có thể Thiên Du, đó là không từng xuất hiện. Nói như vậy, Thiên Thực Vương Đình, hiện tại có ít nhất 2 vị chân vương, Thiên Du cùng Hòe Vương. Bất quá Thiên Du thuộc về thủ hộ Vương Đình, hiện tại không biết nó là trở về thủ hộ Vương Đình, vẫn là tiếp tục lưu tại Thiên Thực Vương Đình. Phương Bình rất nhanh không nhìn cái này. Các gia dù sao cũng hơi chân vương lưu lại, cũng không kỳ quái. Bình Sơn Vương, đầu mãnh hổ yêu thú kia, đều còn sống sót, cửu phẩm cảnh quả năng lượng, đại khái 50 viên, đỉnh cao nhất cảnh quả năng lượng, tổng cộng 9 viên, cửu phẩm cảnh, bình thường hiệu quả tốt điểm, kia đều là giá trị 100 tỷ trở lên, đỉnh cao nhất cảnh, càng là lấy ngàn tỷ làm đơn vị. Những quả năng lượng này, giá trị đại khái đều có 15 ngàn tỷ trở lên rồi. Cửu phẩm thần binh, giá trị cũng vượt qua ngàn tỷ. Thêm vào trước đồ vật, giá trị đại khái ở 46 ngàn tỷ dáng vẻ. Như thế tính toán, Phương Bình đúng là có chút chờ mong. Nói như vậy, những thứ đồ khác giá trị ít nhất còn có 20 ngàn tỷ trái phải. Có thể những cường giả này mang đồ vật kỳ thực không nhiều. Không ai sẽ mang cái gì đê phẩm năng nguyên thạch những phế phẩm này. Không gian chứa đồ không lớn lắm. Đương nhiên là mang thứ hữu dụng. Giờ khắc này, Phương Bình trước mặt đồ còn dư lại không tới 30 kiện. Chuyện này ý nghĩa là bình quân giá trị đều vượt qua 600 tỷ rồi. Trước mặt đồ vật, có chút là hộp ngọc trang. Đây không phải quả năng lượng chính là đan dược, có chút càng như là phong ấn lên, đen thùi lùi, Phương Bình cũng coi như kiến thức rộng rãi hạng người, chủ yếu ở địa vật Bách Vương Cung xem qua sách tranh, gặp qua rất nhiều bảo vật, trừ phi địa quật đều không, bằng không hắn kiến thức, ở nhân loại ở trong xem như là chắc tuyệt loại kia. Phương Bình cũng vẫn cảm thấy, kiến thức rộng rãi, đây là đại lão đánh dấu. Hắn bây giờ, kiến thức rất rộng, sở dĩ hắn hiện tại cũng coi như là tam giới đại lão một trong. Này hoàn toàn không tật xấu. Đây là, bích không thảo. Phương Bình mở ra một cái hộp ngọc, có chút kinh hỉ, những người khác nhìn về phía hắn. Phương Bình giải thích, bích không thảo, đồ chơi này không phải có ý thức yêu thực kết ra đến. Càng nên tính là thiên tài địa bảo. Tác dụng cũng đơn giản, gột rửa năng lượng dùng, gột rửa năng lượng, ngươi là nói, tịnh hóa, liền ý này, Phương Bình cười nói, võ giả mà, bao nhiêu muốn hấp thu không ít năng nguyên thạch, cùng với dùng các loại thiên tài địa bảo, năng lượng dù sao cũng hơi hỗn tạp, người bình thường cũng tịnh hóa không được, vật này chính là chuyên môn dùng để tịnh hóa, hiệu quả rất mạnh, đương nhiên. Ta không cần, ta kim thân chín rèn, nên bài xích đều bài xích đi ra ngoài rồi. Phương Bình nhìn ba người một mắt, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói. Đầu sắt dùng, người kim thân tuy rằng mạnh mẽ, có thể hiện tại cũng hỗn tạp vô cùng. Hấp thu ngoại lai năng lượng quá phức tạp, không đủ thuần túy. Ta nhìn ngươi hiện tại đều có kim thân bảy rèn cảnh giới. Bất quá cảm giác phù phiếm vô cùng. Nói hết, Phương Bình đem hộp ném cho hắn nói. Ngươi dùng, tịnh hóa một hồi, có lẽ rất nhanh có thể tiến vào kim thân tám rèn. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm một câu. Phương Bình nghe được, tức giận nói. Kim thân chín rèn, liền ngươi tình huống này. Ta nhìn đừng hy vọng rồi. Đến mức các ngươi đi ngược bản nguyên sự. Cái này quay đầu lại bàn lại, ta hỏi một chút Thương Miêu lại nói, hắn có thể cùng Thương Miêu câu thông, bất quá hắn lo lắng hiện tại Thương Miêu ở chiến đấu. Tốt nhất vẫn là chờ Thương Miêu chủ động tới tìm hắn nói chuyện lại nói. Phương Bình tiếp tục kiểm tra bảo vật, rất nhanh một mặt bất ngờ nói, này của ai đồ vật, đỉnh cao nhất yêu thực tâm hạch. Cái tên này tiêu diệt quá đỉnh cao nhất yêu thú. Hắn có chút bất ngờ rồi. Đỉnh cao nhất cảnh liền là giết. Cũng rất khó có tâm hạch cùng não hạch lưu lại. Lần này chết trận yêu tộc không ít. Cũng không gặp có những này lưu lại. Liền là có. Cũng bị người cướp đoạt đi rồi. Nhiều như vậy cường giả chân vương. Nhiều như vậy nhân loại đỉnh cao nhất. Trừ bỏ Lý Trấn cuối cùng bể mất đế binh. Chân thần binh Phương Bình cũng không thấy mấy chuôi. Đương nhiên, không phải là không có. Có chút người vẫn có. Có thể quá ít rồi. Tham chiến đánh bại cường giả cấp chân thần. Có chân thần binh không vượt qua 5 vị. Đến mức đế binh, cũng ít đến mức đáng thương. 3-4 vị có sao? Những cường giả cấp thiên vương kia, hầu như đều không vận dụng binh khí. Nguyệt Linh có 2 thanh thần khí hắn đúng là nhìn thấy. Những người khác thiên vương ấn xem như là bán thần khí. Không biết địa hoàng kiếm về ai rồi. Phương Bình cuối cùng đi giết Mệnh Vương. Còn thật không biết, lúc đi ra, những người kia chạy nhanh. Hắn không biết có phải là bị Nguyệt Linh thu hồi đi rồi. Đỉnh cao nhất cảnh tâm hạch, đơn nhất tâm hạch, chế tạo đỉnh cao nhất thần binh rất khó. Liền là chế tạo, e sợ cũng chính là cửu phẩm đỉnh cấp thần binh. Suy nghĩ một chút, Phương Bình nói, quay lại nhìn có thể hay không cho Lý lão đầu chế tạo một thanh cửu phẩm đỉnh cấp thần kiếm. Miễn cho hắn mỗi lần đều phá nát thần binh, chờ nhìn thấy thứ 3 món đồ. Phương Bình sửng sốt một chút, những người khác cũng sửng sốt một chút. Miêu quả, tất cả mọi người là dại ra. Phương Bình sắc mặt biến đổi nói, cây này miêu thụ đến cùng ở đâu? Lần này cũng không thấy nó. Có thể trước liền ở Tùng Vương kia nhìn thấy miêu quả. ở Lê Trử vậy cũng nhìn thấy. Hiện tại lại nhìn thấy rồi. Này đều quả thứ ba rồi. Cái tên này tuyệt đối cùng Thiên Thực Vương Đình có quan hệ. Bằng không từ đâu tới nhiều như vậy miêu quả hiện thế. Miêu quả nhưng là thứ tốt. Tu bổ bản nguyên không gian hiệu quả cực kỳ tốt. Hiện tại thật muốn tóm lấy cái tên này. Cho chúng ta kết quả. Phương Bình có chút tiếc nuối. Miêu thụ không biết trốn đi nơi nào rồi. Bằng không, hắn cũng không sợ miêu thụ. Thương miêu đã nói nó bản nguyên thiếu hụt. Nhìn thấy thiên cầu có thể dọa tê liệt. Mang về kết quả thật tốt. Nếu là miêu thụ ở. Hà tất lo lắng Vương Khánh Hải mấy người vẫn chưa tỉnh lại. Bọn họ đều thương ở bản nguyên. Miêu quả khôi phục bản nguyên hiệu quả tốt nhất. Cái này cho Nam Vân Bình hiệu trưởng rồi. Phương Bình giải quyết dứt khoát. Nam Vân Nguyệt tham chiến đi rồi. Cuối cùng thật giống bị thương không nhẹ. Đỉnh cao nhất người nhà hay là muốn thiên vị một ít. Rốt cuộc những đỉnh cao nhất này trả giá quá nhiều. Thiên nguyên quả có thể sản sinh đại lượng bản nguyên khí. Cái này đối mở rộng bản nguyên thế giới hiệu quả tốt nhất. Ta giữ lại rồi. Ngoặc kép. Phương Bình từng loại bảo vật kiểm tra lên. Vẫn tính hài lòng. Vương Khánh Hải ba người khôi phục đồ vật. Gần như tập hợp được rồi. Ba vị này hẳn là có thể khôi phục nhanh chóng. Tỉnh lại rồi. Không những như vậy. Cường hóa kim thân. Cường hóa lực lượng tinh thần. Những bảo vật này đều có không ít. Còn có một chút cổ võ cường giả. Sử dụng đan dược, Phương Bình có không nhận thức. Bất quá trên đại thể có thể phân rõ một hồi. Khôi phục tính, trị liệu dùng, tu luyện dùng đều có. Ồ, địa đồ. Phương Bình tiện tay mở ra một bộ gia thú địa đồ. Này gia thú thật giống là cửu phẩm cảnh gia thú. Đây là ở một vị cường giả chân thần trong nhẫn chứa đồ phát hiện. Phương Bình mở ra xem. Tiếp bất ngờ nói. Thiên giới mảnh vỡ địa đồ. Cái tên này phát hiện cái này. Không biết có hay không thăm dò quá. Thiên giới mảnh vỡ. Có chút sẽ di động. Có chút sẽ không. Nếu đã lưu lại địa đồ. Khả năng là sẽ không di động. Bất quá Phương Bình nhìn đau đầu. Trên cấm kỵ hải. Địa đồ họa những kia đường cuộn sóng. Phương Bình xem không hiểu. Lại không cái mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Sở dĩ biết là thiên giới mảnh vỡ. Kia hay là bởi vì giữa không trung mở ra một vết nứt. Hiện ra một vài thứ. Vẽ vời ra hỏa bản lĩnh vẫn được. Bất quá Phương Bình vẫn là khinh bỉ một trận. Liền không thể dùng sách thủy tinh hiện ra đến. Những lão cổ hủ này. Hoàn toàn không hiểu thuận tiện người khác. Đem địa đồ ném đến một bên. Rất nhanh, Phương Bình lại lần nữa cầm lấy một quyển sách, hơi nhíu mày, lại từ chính mình trong không gian chứa đồ lấy ra một vật. Đây là hắn chém giết vị kia nữ tính chân thần, bắt được đồ vật, 72 thần chủ danh sách. Phương Bình không biết nhẫn chứa đồ này chủ nhân, là sau đó thần giáo người đến rồi bị giết, vẫn là trước đã chết rồi. Nếu là trước, vậy thì có ý tứ. Đại biểu thần giáo 72 thần chủ, e sợ thẩm thấu đến thế lực khắp nơi. Trước cái kia nữ tính chân thần Minh Nguyệt, nàng danh sách sách tranh. Phương Bình nhìn một chút, bị cắt rơi mất 12 cái tên. Điều này cũng có thể mang ý nghĩa. Năm đó sẽ chết 12 cái, mà phần này mới xuất hiện danh sách. Phương Bình cũng nhìn một chút, bị vạch tới 22 cái danh sách. Minh Nguyệt bốn người đều ở, chính hắn cũng ở, sau đó thần giáo đến rồi 30 vị chân thần, lão vương bọn họ tiêu diệt 2 vị, vậy thì 37 vị. Phương Bình tính toán một thoáng, muốn là như vậy lời nói, vậy thì 55 vị, 72 thần chủ, gần như 55 người xác định là tử vong hoặc là tiến vào trong thiên phần, còn lại 17 vị. Có lẽ có một phần thẩm thấu đến những thế lực khác. Cũng cùng đồng thời đi vào rồi. Nếu là phần danh sách này là mới nhất danh sách lời nói. Đại biểu thần giáo bên này. lần này e sợ cũng không có thiếu người không đi a. Phương Bình thở dài, 17 vị thần chủ tung tích không rõ, dù cho một nửa trà trộn vào thế lực khắp nơi ở trong kia ít nhất còn có 7-8 vị không đi, thần giáo thực lực vẫn là cực cường. Lão Vương trầm giọng nói, ngươi cảm thấy đại giáo hoàng có phải là thần chủ một trong? Phương Bình gật đầu nói, khả năng là, nếu không chính là bọn họ đế tôn, đại giáo hoàng có phải là đế tôn? Khó nói, có thể che giấu lão Trương lâu như vậy, không đơn giản, Chấn Thiên Vương thật giống cũng không phát hiện đối phương tồn tại. Phương Bình nói xong, cười nói, bất kể là ai, đều đi vào rồi, không cần cân nhắc hắn, đại giáo hoàng khẳng định đi rồi. Nếu như hắn ở nhân loại đỉnh cao nhất trung gian, vậy lần này hắn tất nhiên sẽ tiến vào trong thiên phần. Bất quá đại khái không phải cái gì quá trọng yếu đỉnh cao nhất cảnh. Lão Trương kế hoạch, người biết vẫn có một ít. Nếu là đại giáo hoàng biết, thần giáo liền sẽ không đi vào. Đương nhiên, không bài trừ thần giáo cố ý tiến vào bên trong. Bọn họ thuận thế mà làm, cũng là có thể. Thần giáo ít nhất còn có 7-8 vị chân thần không đi. Cái này lật đổ địa hoàng thần triều, lật đổ tông phái thời đại thế lực, quả nhiên không đơn giản. Khôn Vương có thể tổ chức nhiều cường giả như vậy, cũng không đơn giản, ba đại thánh nhân đều nương nhờ vào hắn. Phương Bình hoài nghi Khôn Vương có lẽ còn có một chút không biết thủ đoạn. Bằng không, thánh nhân sao lại dễ dàng như vậy nương nhờ vào người? Dù cho hắn lão tử là địa hoàng vậy cũng không được. Trừ phi địa hoàng còn sống sót, trước bị ta chém giết vô diện nói, thiên cầu thi thể ở thần giáo tổng bộ, không biết thật giả, rảnh rỗi còn phải đi xem, dù sao cũng là Thương Miêu bạn cũ, thật muốn bị thần giáo lấy đi, còn phải cầm về. Nghĩ tới đây, Phương Bình nghĩ đến trước chính mình thả qua vị kia thần giáo sứ giả. Có lẽ chỗ đột phá còn đang hắn kia, chờ quay đầu lại có thời gian, đi làm thịt hắn, nhìn có thể hay không giả mạo hắn tiến vào thần giáo tổng bộ. Giờ khắc này Phương Bình cũng kiểm kê xong chiến lợi phẩm, có chút thất vọng, không có cái gì đặc biệt kinh người bảo vật. Đương nhiên, những bảo vật này tùy tiện lấy ra một cái, đối cường giả cửu phẩm mà nói đều là chí bảo rồi. Nhưng đối với Phương Bình tới nói, nhưng là không đủ. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lẩm bẩm nói, ta hiện tại cần bảo vật, chủ yếu vẫn là cùng bản nguyên đạo có quan hệ bảo vật. Bình thường vẫn đúng là không được, tăng lên bản nguyên đạo, cần đại lượng bản nguyên khí cùng mạnh mẽ ý chí lực. Mặt khác chính là mở rộng bản nguyên thế giới, tốt nhất là miêu quả bảo vật như vậy, có thể để cho bản nguyên thế giới của ta mở rộng lên. Phương Bình tính toán một thoáng, hiện tại bình thường bảo vật đối với hắn không dùng, đến mức tăng lên nhục thân, hắn có bất diệt vật chất liền được rồi. Hắn chủ yếu cần tăng lên chính là bản nguyên không gian, cùng bản nguyên đại đạo, người trước cần củng cố lên, càng là kiên cố, càng là khổng lồ, trong bản nguyên không gian đối chiến, ưu thế càng lớn. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, Thương Miêu yêu thích kéo người đến bản nguyên không gian đâm chết, chính là ở nó bản nguyên thế giới vô cùng mạnh mẽ. Mèo này, nhưng là coi miêu quả là trái cây ăn, bản nguyên thế giới kiên cố không gì sánh được. Bình thường chân thần cùng nó ở bản nguyên thế giới chiến đấu, e sợ chớp mắt sẽ bị thế giới mèo va nát chính mình bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới của ta cần củng cố. Không chỉ cần củng cố, ta tốt nhất có thể đem cụ hiện dương thành dung nhập vào trong thế giới bản nguyên, chế tạo thế giới chân chính. Bản nguyên thế giới càng phức tạp, càng có thể củng cố lên. Ở bản nguyên thế giới dung hợp một thế giới, này bình thường là cường giả cấp thiên vương mới sẽ làm sự. Phương Bình trước đây nghĩ tới là đem cụ hiện vật dùng bất diệt vật chất bổ sung lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, không hẳn là chính đạo, Đương nhiên, ta có thể ở dung hợp vào bản nguyên thế giới sau. Lại dùng bất diệt vật chất bổ sung lên. Đúng rồi, bất diệt vật chất đối bản nguyên thế giới có củng cố tác dụng sao? Phương Bình không biết, những này cũng có thể thử một chút. Nếu là thật ở trong thế giới bản nguyên chế tạo ra một cái bất diệt vật chất rèn đúc thành thế giới. Vậy sau này hắn liền có mạnh mẽ đối địch thủ đoạn rồi. Hộ gia đình ta đều có. Những kia trong thế giới bản nguyên gia hỏa. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Chính mình này có tính hay không nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Trong bản nguyên thế giới của hắn. Nhưng là có rất nhiều người. Đương nhiên, đều là bóng mờ hình chiếu thôi. Có thể chính mình đem Dương Thành chế tạo lên. Để những người này đi vào ở. Cũng xem là tốt. Bên trong cũng có cái lão Trương. Lần sau gặp phải lão Trương, mời hắn đến bản nguyên thế giới của ta cùng bên trong lão Trương nói chuyện phiếm cũng không. Sai, Phương Bình càng nghĩ càng vui a. Vương Kim Dương mấy người nhìn không nói gì. Nghĩ gì thế? Phương Bình cái tên này tâm đặc lớn. Chuyện bây giờ nhiều lắm đấy. Một người ở đây trộm vui, liền không căng thẳng một hồi. Phương Bình chẳng muốn quản bọn họ. Lại lần nữa liếc mắt nhìn màn hình đen hệ thống. Lần này hệ thống thăng cấp phải bao lâu? Còn có công năng mới xuất hiện sao? Phương Bình không biết. Trước đều là bản nguyên phân tích. Dựa theo hệ thống tình huống. Lần này nếu là thăng cấp. Chẳng lẽ còn có tầng thứ càng cao hơn công năng xuất hiện? Hay hoặc là thẳng thắn không có rồi? Chờ đã xem đi. Phương Bình tâm tình vẫn là rất phức tạp. Một mặt hy vọng có, một mặt kỳ thực cũng hy vọng không có. Không có liền đại diện cho hệ thống cực hạn liền ở đây rồi. Vậy cũng đại biểu, hệ thống kỳ thực năng lực cũng là có hạn. Tương lai, chuyện tương lai nói sau đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.